Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com, chạy xe qua quán, nó đi thẳng vào trong thay đồ để làm, nhỏ Thi để máy chạy đi luôn, chắc là về nhà, vào quán ông Kha cằn nhằn vài tiếng rồi thôi, nó làm việc bình thường, có điều hôm nay quán hốc có nhỏ Thi uống nước mà con bạn nhỏ Thi hôm qua làm lễ tân ngồi một đống cười tươi như hoa. Cha chà, lão lùn này, nhanh tay thế chưa gì dụ con nhỏ lại quán chơi hay thiệt. Đi CDC để coi ổng làm ăn sao. Công việc tiếp tục bình thường. Thi thoảng lấy đi Ti ra nhắn tin với chị. Chẳng có gì quan trọng. Trêu chọc, cãi nhau mấy vấn đề chẳng ăn nhập vô đâu cả vậy mà vui. Quên cả mệt mỏi, thời gian này nó với chị cũng cô có quá nhiều chuyện đáng nhớ với nhau. Đơn giản vì cũng ít gặp. Chị bận, nó cũng bận, với lại anh Phong vẫn còn ở Việt Nam và ân thân thiết với chị chẳng ai ngoài anh. Hết giờ làm, dọn quán xong long nhong đạp xe về nhà. Vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận đi si tin nhắn do Toi ngu som di. Cha chà, he he tính cha chà con điên nào nửa đêm chửi nó nhưng cô. Chợt mỉm cười, bắt đi si em rồi nhé đầu ngốc. Nó nhắn lại một cái icon duy nhất. Sài Gòn lại chìm vào giấc ngủ, thật bình yên vì, sóng gió, vẫn chưa bắt đầu, sáng sớm, nổi hứng chạy bộ, từ lúc bị thương tới giờ tùm lum chuyện, chẳng tập luyện thể lực gì cả lấy gì mà đi làm. Nói chứ cả tháng chắc tập đi si một ngày là dữ lắm. Đơn giản là mấy hôm nay tinh thần thoải mái, công việc làm ổn định nên ngủ đúng giờ, dậy sớm siêng tí cho có màu mè. Với lại chạy bộ sáng biết đâu, gặp đi si ý trung nhân nào đó thì sao, tham quá he he, chạy mấy vòng quanh công viên, toàn ông cả bà lão, thất vọng tràn trề, thôi về nhà cho phè, kiếm gì ăn sáng một bữa cho hoành tráng, sinh viên tiền bạc cô nhiều, ăn sáng là một cái gì đó khá xa xỉ thì phải. Về tới nhà thì nhỏ Thi đang ngồi trước cửa, hích sáng sớm qua đây chi cô biết. Lâu lâu nó đi suy nghĩ học có một bữa mà cũng ám là sao. Hôm nay mặc đồ cũng đẹp, quần jean đen, áo thun màu hồng đôi giày cao gót màu trắng. Giờ mới thấy người bớt kiêu kỳ một chút rồi đó. Đi ăn sáng, lại cái giọng đó, ngang chành, chờ chút, nó nói xong mở cửa đi thẳng vào nhà tắm. Sáng mà tắm thì khỏe người lắm. Vận xong cái quần jean đen, thêm áo thun màu trắng vậy là ok. Dạo này chưa biết xài keo gì đâu, toàn trải kiểu 7, 3 nhưng ngược về bên trái. Bước ra thì thấy nhỏ Thi đi vòng vòng nhà, xem xét gì đó, bấm bấm gì đó vào điện thoại của nhỏ. Làm gì cũng thầm thầm khó hiểu, quen với tính nhỏ rồi nên nó cũng chẳng thèm hỏi nhiều chi. Lấy đôi giày trắng mang vào, chả hiểu tự nhiên mang giày làm gì, là vừa kịp lúc nhỏ quay ra. Đi, nó leo lên xe cầm lái, nhỏ khóa cửa xong ngồi lên rồi nói luôn, ra chợ hen, chợ nào, chợ, xa hốc, xa, sao hốc đi chợ gần, thích, nó rít ga đi, chẳng biết đường xá, toàn chạy từ từ cho con nhỏ chỉ đường, tới chợ gửi xe xong nó với nhỏ Thi dẫn nhau đi ăn sáng. Cô biết ăn gì, thôi ghé vào tiệm ăn phở cho lành. Phở làm dở ẹp, lạt, chẳng mùi vị gì hết. Thua xa phở dưới trường nó. Nhất là chị bán phở cũng xinh. Ăn xong nhỏ đòi đi mua ăn kem. Hích hăm trước ăn kem giữa đêm. Giờ thì đòi ăn lúc sáng sớm. Hích toàn giờ khác người. Đúng là cái máy xay kem. Ăn gì ba cốc kem to mà chưa chịu nghỉ. Nó vật lộn muốn chết mới hết đi xi một cốc kem. Ngồi nhâm nhi cà phê nhìn vu vơ ra đường. Nhớ lại lúc ấy đúng khùng, đứa model đẹp ngồi kế bên cô nhìn, toàn ngó đi đâu đâu ngắm ai ai cô à. Một buổi sáng khá bình lặng, ăn đã, con nhỏ bắt nó dẫn đi ăn ốc. Mèn ơi, ăn cho tùm lum thứ chút về dành WC với nó là có án mạng à. Kiếm đi si ái chỗ bán ốc vào buổi sáng thế này cũng mệt dã người. Ngồi nhìn con nhỏ ăn mà lòng cũng chột dạ. Hích từ qua giờ xài cũng khá nhiều tiền. Hai, bởi vậy đã dằn lòng là đừng dính vào gái mà chẳng chịu nghe. Dính đi rồi thấy cảnh mì tôm chan nước mắt. Nó cô thích ăn nhưng cũng phải ăn chung cho có lệ. Song Châu Ốc chắc đã vừa lòng Hà Dạ nên mặt nhỏ coi bộ phơi phới lắm. Trời cũng đứng nắng, giờ này Nghê Tia vẫn còn cho xe chạy vào chợ nên nhỏ bắt nó đi lấy xe để mua một số đồ đạc gì đó. Dừng trước cổng chợ khu bán đồ vật dụng sinh hoạt, nhỏ kêu nó ngồi chờ trước cửa, còn con nhỏ thì đi vào trong, đứng, ngồi, nằm dài trên xe cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy ra. Hích sốt ruột chết đi đi si, sâu hàng cả tiếng trước chợ, bao nhiêu cặp mắt chị em đi qua đi lại nhìn vào mất màu hết sao. Cô biết đẹp quá đi vào đó có thằng nào nó trói lại cô nữa. Chấm, cuối cùng cũng ra tới. Cô phải một mình mà kiếm đâu ra đi si một ông coi bộ cao to đẹp trai quá. Sắc cô lẽ đi cô trai này giờ. Hích, thì ra là đang phụ nhỏ khiêng một cái giỏ sách ra. Có vẻ nặng, đứng dậy đỡ phụ lên trước xe. Thằng cha đó cười cười. Đi vào, con nhỏ quay ra nhìn nó. Về, đồ gì nhiều dữ, hỏi nhiều. Sắc, Hích nghe tiếng là nổi điên rồi. Nhưng nhìn chắc là đồ đạc gì đó mua cho nhà nhỏ. Hích thôi xong, định đi chơi game một buổi mà thành ra trở thành tài xế bất đắc dĩ cho chị hai này. Vậy là đi tong cả buổi sáng của nó. Lại còn mất một số bác đáng kể cho vụ ăn uống nữa chứ. Hai ngậm ngùi lái xe về nhà mà lòng đau như cát. Tới nhà nó leo xuống xe hỏi. Nè chở đi si mấy cái này về hốc. Hốc, Hích vậy giờ sao, Dinh vô nhà đi chứ sao? Dinh vô nhà chi, nói nhiều, cách chương.